Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 235, thứ 5, hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nổi một tên có thể đánh. Vẻ mặt mọi người sau khi nghe được lời nói của Lục Thương đầy vạch đen. Những hoàng giả này có ai là có thể bị đánh gục đơn giản? Toàn bộ nhân tộc, chưa có ai có thể đảm bảo có thể đánh bại bọn họ. Dù là điên cuồng ảnh hoàng yếu nhất cũng mạnh mẽ vô cùng. Chưa đừng nói tới những hoàng giả khủng bố phía sau. Nhưng có một câu nói rất hay. Không so sánh sẽ không có tổn thương. Những hoàng giả này nhìn qua thì cường đại. Nhưng quả thực so với Lục Thương thì yếu hơn muỗi. Chiến lực Lục Thương biểu hiện ra rất cao. Cao đến mức khiến người ta không nhìn ra đến cùng điểm cực hạn của Lục Thương ở đâu. Hoặc là nói, nhân hoàng không có cực hạn, mỗi một lần công kích, thoạt nhìn đều thong dong, thành thạo, không một chút khó khăn. Thậm chí căn bản những hoàng giả này cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Quan trọng nhất là, cảm giác như Lục Thương chiến đấu vô cùng thoải mái và tràn trề niềm vui. Bất kể là loại sinh vật nào đều bị miểu sát, trong nháy mắt. Hơn nữa tuyệt đối không xuất hiện tình huống thiếu sát thương. Giết không chết, miểu sát, one hit, one kill, sau lưng Lục Thương là xương cốt hoàng giả. Chỉ tiếc đây chỉ là hình chiếu ý chí của những hoàng giả này mà không phải chân thân. Nếu không 25 hoàng giả có 25 thế giới, Lục Thương có thể mở rộng đến 27 thế giới. Cũng không biết phần thưởng rốt cuộc là gì. Lục Thương bước ra một bước lần nữa, chồng chất không gian, vũ trụ hải khuếch tán, bước này kéo dài qua mấy vạn năm ánh sáng. Hửm, nhân loại, tinh ngân lưu quang thú là tọa kỵ cường đại thứ 2 trong vũ trụ. Cao hơn một bậc so với đế khuyết long thú. Ô, xoát, trong nháy mắt khi Lục Thương tiến vào thế giới này, thân thể tinh ngân lưu quang thú liền khẽ động. Trăm vạn hư ảnh nhanh đến không thấy rõ chân thân. Vô số công kích đánh tới Lục Thương từ 4 phương 8 hướng. Những công kích này cũng cực nhanh. Đinh đinh đinh, tốc độ 19 vạn km mỗi giây sao. 190.000 km. S, tốc độ này đã bằng một nửa tốc độ ánh sáng. Chỉ so về tốc độ, Lục Thương cũng chưa chắc bùng nổ vượt qua hắn. Nhưng mà cũng chỉ là so về tốc độ. Nếu như chỉ có trình độ như vậy thì ngươi có thể chết. Trình độ như vậy, ha ha ha, ngươi không theo kịp tốc độ của ta thì làm sao có thể đánh chúng ta? Dù sát thương của ngươi cao tới đâu, ngươi có thể làm gì được ta? Mỗi khi tốc độ của ngươi đạt được một mốc giá trị thì có thể mở khóa một năng lực. 1 vạn km mỗi giây, 10.000 km, S. Mở khóa, huyễn ảnh, mỗi khi di chuyển 3 mét sẽ phân ra 2 đạo huyễn ảnh không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Di chuyển về các phương hướng khác nhau, 3 vạn km mỗi giây, 30.000 km, S, người không thể bị kỹ năng tập trung khóa lại. 5 vạn km mỗi giây, 50.000 km, S, người không thể bị kỹ năng loại thời gian giảm tốc độ. 7 vạn km mỗi giây, 70.000 km, S, người không thể bị kỹ năng loại không gian ràng buộc. 10 vạn km mỗi giây, 100.000 km, S, tất cả sát thương của người sẽ tăng trên diện rộng theo tốc độ di chuyển tăng lên. 15 vạn km mỗi giây, 150.000 km, S, người có thể phá vỡ phong ấn của cấm chế. Đây chính là át chủ bài hắn dựa vào. Hắn dựa vào việc Lục Thương không thể tập trung hắn, không thể truy tìm vị trí của hắn, nhưng trong mơ hồ hắn lại có cảm giác rợn tóc gáy. Hắn cũng không làm gì được Lục Thương, chỉ có thể không ngừng tiêu hao, dùng trăm vạn công kích gãi ngứa cho Lục Thương. Những công kích này đánh lên người Lục Thương chỉ có không sát thương. Trong quỹ tích hành động của đối phương vẫn luôn nằm trong cảm giác của Lục Thương, thiên phú cấp SSS vĩnh viễn đều là ưu tiên cấp tối cao. đối phương không thể bị truy tìm cũng chỉ nhằm vào thiên phú cùng cấp hoặc thấp hơn mà thôi. Trong nhận thức của Lục Thương, cùng lắm đối phương chỉ giống như một con muỗi kêu vo ve trong mảnh thế giới này. Chẳng qua là Lục Thương muốn xem hắn có thể chạy nhanh hơn một chút hay không. Cùng với suy nghĩ chuyện đổi tọa kỵ, tinh ngân lưu quang thú cũng không biết có thể gặp ở thế giới nào. Nhưng nếu tốc độ gấp mấy chục lần tinh khuyết thì Lục Thương vẫn có chút động tâm. Còn việc coi là đối thủ, quên đi, làm sao có thể coi một sinh vật muốn làm thành tọa kỵ trở thành đối thủ. Ông, một vòng lĩnh vực khuếch tán ra, trực tiếp bao vây tinh ngân lưu quang thú ở trong đó. Trong nháy mắt bị nhét vào lĩnh vực, tinh ngân lưu quang thú cảm giác một hồi ràng buộc truyền đến. Sau đó hắn phát hiện mình bị cố định ngay tại chỗ không thể di chuyển. Chuyện được edit bởi Julian V, đăng tải chính thức trên Wattpad. Làm sao có thể? Không thể nào, ta không thể bị không gian ràng buộc. Năng lực loại không gian không thể có hiệu quả đối với ta. Lục Thương hờ hững nhìn hắn. Tinh ngân lưu quang thú không thể chạy, cùng một con hươu bị chặt chân khác gì nhau? Không thể nào, lẽ nào năng lực của ngươi là sinh diệt, bạt đao chảm? Lục Thương không cho hắn cơ hội nói chuyện, mà trực tiếp rút đao chém ra một đao, chém thân thể hắn thành hai nửa. Chúc mừng ngài nhận được khuôn mẫu của thiên diện vạn hóa. Tinh ngân lưu quang thú hoàng, không tệ. Thu hồi lớn nhất trên đường Lục Thương đi tới này kỳ thực chính là chỉ cần giết chết là có thể nhận được khuôn mẫu của đối phương. Từ đó có thể hoàn toàn biến thành bộ dáng của đối phương. Hiện tại trong của Lục Thương đã có rất nhiều khuôn mẫu của quan vương cấp 2. Lục Thương có thể điều động đồng thời rất nhiều năng lực của quan vương cấp 2. Vì có năng lực tái phân hóa, nên từng bộ phận thân thể của Lục Thương đều có thể trở thành cá thể độc lập. Chỉ cần Lục Thương bằng lòng, hắn chính là một loại khác của dung hợp quái. Một dung hợp quái tạo thành từ vô số hoàng giả tối cường. Sở dĩ không làm vậy bởi vì vấn đề thói quen. Ngoài ra chính là không cần phải làm vậy. Vẫn quen dùng thân thể nhân loại giết quái vật. Cần gì phải biến hóa thành hình dáng kỳ quái. Tinh ngân lưu quang thú. Lục Thương chuyển hóa thân thể biến thành hình dáng của tinh ngân lưu quang thú. Gia tốc vô hạn, LV5, Max, trong nháy mắt nhận được tốc độ 50.000 km/s, đồng thời được tăng tốc cực cao. Tăng tốc sẽ giảm theo tốc độ của ngươi tăng lên, nhưng sẽ không về không. Nén tinh cầu thành tắc, LV5, Max, toàn bộ không gian đều được coi là đã áp xúc. Nén lại, giảm khoảng cách hành động giữa hai điểm cực lớn, tốc độ có thể nhanh hơn. Hiện tại nếu Lục Thương biến thành tinh ngân lưu quang thú, tốc độ di chuyển cũng gấp mấy chục lần tinh khuyết. Trong khoảng thời gian này, Lục Thương lựa chọn ẩn giấu hình ảnh đối với bên ngoài nên nhân tộc không thấy biến hóa của Lục Thương. Sau đó hình ảnh khôi phục, mọi người chỉ thấy Lục Thương chạy về thế giới tiếp theo. Trên trụ đá ghi danh, ID đại biểu nhân hoàng lại tăng lên một hạng. Thứ 5, hư không. Hằng La, xếp hạng hiện tại, nhân tộc thứ 5, hư không, cách chương.